Cuồng tế vô song, chương 312, điện rào, góc truyện audio.com, chấm, sau khi Trương Thiên hô lên một tiếng, doanh trại thần long bắt đầu phòng bị. Luồng điện quang không quá mạnh nhưng có thể khẳng định đó chính là thứ điện rào phát ra kéo chìm thuyền lớn xuống. Có lẽ điện rào phát hiện ra vẫn còn vài tên đang đuổi theo nó nên đã tấn công trước. Dưới nước. Một chuỗi điện quang cường mạnh đang tấn công về phía đám người đạo tư. Năm đội viên của đội đạo tư cùng tấn công bằng cương lực. Trong đó lực lượng thâm hậu nhất thuộc về đạo tư. Đẩy ra một luồng hắc viêm. Nếu như không muốn bị nổ tung tại chỗ. Chỉ có thể dùng cương lực đấu với điện quang của điện rào phát ra. Cương lực của họ tạo thành lốc xoáy trong làn nước. Ầm ầm. Hai luồng lực lớn va chạm vào nhau chỉ cách đạo tư 400. Sau một khắc, ánh lửa bùng lên, sóng nước nổi lên đầy bọt trắng. Điện lực còn sót lại lấp loáng phân tán theo dòng nước. Đoàn người của đạo tư thành công đỡ được một chiêu này cũng bị điện lực còn sót lại làm chấn động một chút. Nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Một vài điện lực lóe tới trước mặt Trương Thiên cũng không có chút ảnh hưởng nào tới anh. Dù sao thì anh cũng có linh lực để ngăn cản lại. Người của doanh trại thần long lại không giống vậy. Tuy bọn họ đều tu luyện võ đạo, thân thế siêu phàm nhưng cũng không ngăn nổi điện lực. Điều bọn họ có thể làm chính là dùng cương lực giảm bớt thương tổn do điện lực mang tới. Nhưng điện lực vẫn sẽ châm vào cơ thể bọn họ. Chẳng qua vì lực điện quá nhỏ, hơn nữa còn bị tiêu tán ở phía đám người đạo tư. Cho nên người của doanh trại thần long hầu như không cảm thấy gì. Lúc này đạo tư nhận thấy đám người của Trương Thiên đi theo phía sau mình liền nhíu mày. Buồn bực nói, các cậu đi theo làm gì? Trương Thiên nói, vì mục đích điều tra, hiện tại thuyền của các anh xảy ra chuyện. Người viêm hạ chúng tôi đến xem tình hình là điều bình thường. Mặt khác điện rào cũng xuất hiện rồi. Chúng tôi cũng muốn xem xét xem đó là thứ gì. Cần anh quản trắc, đạo tư âm thầm trách mắng. Liên quan đến chuyện của điện rào thì người nước Tây Âu Đê chúng tôi sẽ xử lý. Các cậu nếu không muốn chết thì mau rời khỏi đây. Dường như đạo tư rất muốn đuổi người của Trương Thiên đi. Như là có một bí mật nào đó. Chúng tôi không muốn giúp các anh xử lý điện rào. Cũng sẽ không giúp các anh xử lý nó. Chỉ đơn thuần muốn hiểu rõ về thực lực của quái vật. Anh không quản được. Trương Thiên khẽ cười. Càng muốn đuổi bọn họ. Trương Thiên càng không rời đi. Anh còn thấp giọng nói với người bên cạnh. Tất cả mọi người duy trì khoảng cách với đám người Dương Tiếu. Cố gắng không phát ra tiếng động. Đã rõ tất cả mọi người đáp lời. Người của doanh trại thần long đều biết đạo tư hiện giờ đã mạo phạm đến điện rào. Nếu bọn họ tới quá gần rất có thể sẽ bị điện rào công Kaiota siết. Vẫn nên đứng xa làm một người xem thì tốt hơn. Dưới sự dẫn dắt của Trương Thiên. Tổng cộng 7 người của doanh trại thần long ngồi cách đó hơn 10 ầm. Khoanh tay làm một quần chúng đứng hóng biến. Trong lòng đám người đạo tư vô cùng không thoải mái. Không chỉ không đuổi được Trương Thiên và đồng bọn đi mà còn trở thành một trò hề diễn xiếc cho bọn họ xem. Hôm qua bọn họ vẫn còn tự hào vì nhận được nhiệm vụ này. Phải biết rằng, hôm qua đạo tư dứt khoát để người viêm hạ tiếp nhận công vụ. Bọn họ liền tình nguyện ở phía sau giúp sức. Tuy nhiên đám người đạo tư lập tức liền không có thời gian để chú ý đến những việc này. Âm thanh vừa rồi nổ ra trước mắt của điện rào đã làm kinh động bọn họ. Điện rào dường như cũng phát hiện ra đám người chưa bị tiêu diệt. Bắt đầu công Kaiota CS lần thứ hai. Mà lúc này nó buông thuyền lớn ra. Một lần nữa phát ra một luồng điện quang tấn công vào phía đám người đạo tư. Lần công Kaiota CS này so với lần đầu rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Chết tiệt, lại muốn tới nữa sao? Đạo tư phát hiện sự công Kaiota CS của điện rào. Oán hận nói, trước tiên phá vỡ công Kaiota CS này. sau đó phân tán ra giết. Theo lệnh của đạo tư, 5 người nước Tây Âu D đã bắt đầu hành động. 2 người nước Tây Âu Hama cũng phối hợp cùng hỗ trợ. Một luồng điện mạnh như hình cầu có đường kính một tem xông tới. Bốn phía đều tỏa ra điện lực lóe sáng. Lần này so với điện lực chỉ bằng quả bóng rổ ban nãy thì mạnh hơn rất nhiều. Cường độ công kích Iota CS ít nhất tăng gấp 10 lần. Đội viên nước Tây Âu D quốc có chút KS Iota P sở. Lần công kích Iota CS vừa rồi đối với đạo tư và người đàn ông tóc vàng gây ra ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với ba đội viên còn lại thực lực ở cảnh giới hóa thần vẫn bị đả thương bởi luồng điện. Hiện giờ lại có sự công kích Iota CS lớn hơn 10 lần. Bọn họ liền có chút sợ hãi. Tuy nhiên giờ phút này cũng chỉ có thể toàn lực tấn công cùng với đạo tư. Nội tâm của tất cả bọn họ đều hy vọng có thể phá vỡ sự công kích Iota CS của điện rào. Rầm, hai luồng lực lớn lại một lần nữa va chạm, tạo nên một âm thanh chói tai dưới nước. Sóng phía chê y dập dềnh liên hồi. Uy lực này so với nổ tung hơn 10 quả lựu đạn trong nước tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Chê y mặt sông nước văng tung tóe, tiếng động khiến cho bốn phía đều hơi rung lắc một chút. Vụ nổ không gây thiệt hại nhiều cho đám người đạo tư nhưng luồng điện lại phân tán rải rác xung quanh 5 người họ. Ngoại trừ đạo tư và người đàn ông tóc vàng có thể chịu được điện giật ra thì ba người khác đều nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Thay nhau lấy hơi mới tiếp tục chìm xuống tập hợp lại với đạo tư. Đám người của doanh trại thần long đứng cách hơn mườm nhưng vẫn có thể cảm nhận được điện giật đau nhức chê y làn da. Họ đều hơi rung lắc tay chân một chút. Ngay cả viên quỳ cũng trở nên run rẩy. Có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ mà người nước Tây Âu đê chịu đựng quả thật không nhẹ. Có điều Trương Thiên vẫn không cử động. Tựa hồ như một chút điện giật cũng không cảm nhận được. Ông trùng nhíu mày nói. Lão đại, anh là biến thái xoa. Không cảm thấy gì sao? Bình xuyên, chẳng lẽ thực lực đã mạnh tới nỗi không để ý tới đau đớn sao? Tiết Khải Dương, idol không phải đã luyện gân cốt đến mức siêu thần thể sao? Đao kiếm không xuyên, cương lực cũng không để đánh nổi. Trương Thiên đâu phải là siêu thần thể gì? Hiện giờ chẳng qua anh chỉ dùng linh lực để che chở. Da hoàn toàn cũng không tiếp xúc với nước, cho nên điện giật đối với anh cũng vô dụng, trừ khi phá vỡ linh lực, chạm phải điện trong nước mới có thể bị giật. Anh phất tay, một chút cũng không đúng. Vô tình, ông trùng lăng thinh không nói một lời. Bình xuyên, biến thái bí ẩn, Tiết Khải Dương, viên quỳ không quan tâm đến chuyện này. Cậu ta cảm thấy đối với Trương Thiên, chịu đựng được điện giật hẳn là không khó. Cậu ta tập trung sự chú ý của mình vào điện rào. Lo lắng hỏi. Lão đại, anh thấy rõ dáng vẻ của điện rào không? Thứ đó có vẻ rất mạnh. Trương Thiên trầm giọng nói. Đại khái có thấy một bóng đen dài khoảng 6-7 inch. Có 4 chân, trông giống một con thằn lằn hoặc cá sấu. Về phần thực lực, so với dự đoán của anh còn mạnh hơn chút. Dựa theo thực lực thể hiện vừa rồi, ắt hẳn là ở giữa hóa thần đinh phong hoặc bán bước cường giả. Viên quỳ lắc đầu nói. Không giống lắm, thực lực chắc hẳn mạnh hơn. Nếu như là uy lực của hóa thần đinh phong hoặc bán bước cường giả, chắc chắn một mình đạo tư có thể chống lại được. Hiện giờ 5 người bọn họ cùng nhau hợp sức mới miễn cưỡng đối phó. Trương Thiên lắc đầu. Bởi vì cương lực của mấy người bọn họ ở dưới nước đã yếu đi rất nhiều. Hoàn toàn không phát huy được toàn lực của mình. Ồ, đúng vậy. Viên quỳ khẽ nói. Mấy người lại tiếp tục nhìn về phía đạo tư. Đám người đạo tư nén đau phá vỡ lần công kích Iota CS thứ 2 của điện rào. Nhanh chóng hạ lệnh cho người của bọn họ tách ra xung quanh. Tách ra 5 hướng. Sau đó cùng nhau xông lên đánh vào điểm chí mạng. Tốc chiến tốc thắng. Nếu như bọn họ ở cùng một chỗ thì khi điện rào tấn công tới, họ sẽ phải đối mặt với cái chết. Hiện tại chia ra nhiều hướng phân tán sự chú ý của Điện Giảo liền có thể có cơ hội phản công. Năm thân ảnh tản ra khắp năm hướng. Hai người nước Tây Âu Hama cùng một đội. Cũng chính là sau hướng đều có người đang đuổi theo Điện Giảo. Trương Thiên chậm rãi bước tới gần thăm dò. Vẫn duy trì khoảng cách an toàn hơn mưa ẩm. Lúc này Điện Giảo phát hiện ra đám người đạo tư đang đuổi theo hình như chợt dừng lại. Hơn nữa còn buông thuyền ra. Điện Giảo quay đầu nhìn về phía đám người đạo tư. Tiết Khải Dương, người của doanh trại Thần Long có cảnh giới thực lực hơi kém một chút. Chỉ có thể trông thấy một bóng đen của Điện Giảo. Nhưng Trương Thiên và Viên Quỳ lại có thể nhìn ra được dáng vẻ của Điện Giảo. Một khắc quay đầu lại. Bọn họ phát hiện hai mắt nó đỏ ngầu. Hơn nữa còn cực kỳ tóe lửa. Giống như đang tức giận với đám người đạo tư. Chỉ riêng cặp mắt đó thôi đã cho người khác một cảm giác mạnh mẽ uy nghiêm. Đây là yêu thú gì? Trương Thiên cũng không hiểu rõ. Ngay cả phân loại của nó cũng không tưởng tượng nổi. Viên Quỳ nhìn rõ dáng vẻ yêu thú trong lòng cũng đầy kinh ngạc. Đây là loài trước nay chưa từng thấy. Nhất là nó lại có thể phát tiết với con người. Dừng lại như thể đang cảnh báo loài người. Đạo tư nhận thấy được sự sợ hãi của Điện Giảo liền dừng lại trong một giây. Vẫn tiếp tục hạ lệnh. Tất cả xông lên cho tôi. Tốc chiến tốc thắng. Tổng cộng 7 người nước Tây Âu Đê và nước Hama tạo thành một tiểu đội tấn công. Chia làm 6 hướng tiến về phía Điện Giảo. Có người trong tay cầm binh khí lạnh. Một số người lại mang theo súng lục đặc chế. Mà đạo tư vừa vặn đang cầm một thanh đao võ sĩ rất dài. Còn hai người nước Hama dùng súng lục đặc chế. 6 hướng lao tới. Có vẻ như Điện Giảo không còn biện pháp đối phó. Đạo tư vẫn đang nói. Quái vật vẫn là quái vật. Con người là con người. Không thể phủ nhận công ca Iota CS của Điện Giảo có chút ghê gớm. Nhưng trí thông minh của chúng ta vẫn vượt qua. Có người chọn chê y đầu. Có người chọn bụng. Mà đạo tư chọn chính giữa tim. Chúng ta ở 6 hướng. Mày nhiều nhất có thể tiêu diệt được một người. Nhưng những vết chí mạng khác sẽ đến ngay lập tức. Chịu chết đi. Một khắc sau dưới nước vang lên một tiếng gầm. Cách Trương.